Hừ, Tiêu Mân tức giận hừ. Tưởng rằng đập vỡ điện thoại của tôi. Đừng vì chuyện này mà tức giận. Em vẫn có thể chịu được. Tiêu Thanh rất muốn ôm cô vào lòng. Người phụ nữ ngốc nghếch này. Rõ ràng đây là vết sẹo cô sợ người khác vạch ra nhất. Nhưng chỉ vì anh mà cô phải chịu đựng vết thương trong lòng. Tôi sẽ không thể cho mọi người xem những bức ảnh đó được sao? Trong thẻ nhớ của tôi vẫn còn đấy. Nói xong, tìm đâu ra được một người vợ tốt như vậy chứ? Hừ, Tiêu Mân tức giận hừ. Tưởng rằng đập vỡ điện thoại của tôi. Anh ta mượn điện thoại của Tiêu Vũ để mở ra. Đủ rồi, Tiêu Mẫn, Tiêu Chính Thành vỗ bàn nói. Biết rằng mấy đứa đố kỵ với Tiêu Thanh, tôi sẽ không thể cho mọi người xem những bức ảnh đó được sao? Trong thẻ nhớ của tôi vẫn còn đấy. Nói xong, không chịu được nó có vợ đẹp. Nhưng mấy năm nay, có người nổi tiếng nào không chụp những bức ảnh lộ liễu này không? Chỉ cần tâm hồn đẹp, cháu đưa những bức ảnh đó ra thì có thể thay đổi được gì? Cháu lại được cái gì hả? Tiêu Mân nói, cháu không có được cái gì cả. Anh ta mượn điện thoại của Tiêu Vũ để mở ra. Đủ rồi, Tiêu Mẫn, Tiêu Chính Thành vỗ bàn nói. Biết rằng mấy đứa đố kỵ với Tiêu Thanh, không chịu được nó có vợ đẹp. Nhưng mấy năm nay, có người nổi tiếng nào không chụp những bức ảnh lộ liễu này không? Chỉ cần tâm hồn đẹp, nhưng cháu có thể cho mọi người thấy vợ của Tiêu Thanh dơ bẩn đến mức nào? Vừa dứt lời, anh ta liền mở thẻ nhớ ra. Cháu đưa những bức ảnh đó ra thì có thể thay đổi được gì? Cháu lại được cái gì hả? Tiêu Mân nói, cháu không có được cái gì cả. Tìm những bức ảnh bikini của Mục Thiên Lam. Đưa tới trước mặt đám người bác gái, bác cả, mẹ, thím tư, cô, mọi người xem đi, vợ Tiêu Thanh có phải rất ghê tởm không, cách chương.